Đây có Phật tử hỏi: con có những điều chưa thông suốt, nhờ hòa thượng giảng rõ cho con thông. Liễu đạo và ngộ đạo là một hay là hai? Liễu đạo là thế nào, ngộ đạo là thế nào? Đó. Cái chữ liễu đạo và ngộ đạo, chữ ngộ đạo thì người ta không hiểu lầm, mà chữ liễu đạo thì có khi bị dùng lầm. Thí dụ cái người đó chết, cái nói ông liễu đạo rồi. Thì như vậy liễu đạo có nghĩa là chết. Nhưng thực tình chữ liễu, liễu là rõ, chữ ngộ là nhận được. Rõ được đạo hay nhận được đạo thì cái nghĩa nó không hai. Nhưng mà bị vì chữ liễu đạo đó thì sau này hay dùng, muốn tôn xưng quý vị tu hành, rồi nói à, thầy bữa nay liễu đạo rồi, thì tưởng là thầy chết. Thì cái đó có thể bị hiểu lầm, chứ còn không có hai ý.